Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2107, chân nhân bất lộ tướng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Trọng bóng người lóe lên, đã đi vào phòng trong. Lão Phong Tử Chính xếp bằng ở trên giường, cảnh giác tựa như mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tư Mã Trọng mặc dù cách một tầng tường gỗ, phòng trong ra sao tình huống cũng không gạt được hắn. Bên trong Mặc Liên Thành hô hấp đều đều, giống như là thật ngủ. Hắn nói, ta là tới nhìn xem Dung Thiên, cái này một cái hậu bối thật không tệ. Lão Phong Tử cười nhạo, ngươi sẽ không muốn động thủ với hắn đi? Sư huynh hiểu lầm, ngươi những năm này làm qua cái gì, giấu giếm đến người khác có thể cũng không gạt được ta. Chỉ cần nhìn xem bây giờ đan tháp thành cái dạng gì liền biết rõ. Sư huynh, có chút sự tình là nhân lực không thể làm. Đánh giám, Tư Mã Trọng lúc này phát hiện phòng trong Mặc Liên Thành tỉnh lại. Cái này vừa tỉnh cũng làm cho Tư Mã Trọng trong lòng nghi hoặc đi hai điểm. Giống bọn hắn những người tu luyện này, lại mệt mỏi cũng sẽ bảo trì một phần cảnh giác. Chỉ cần có một tí xúc động yên tĩnh cũng hẳn là sẽ tỉnh lại. Nếu Mặc Liên Thành một mực bất tỉnh, lập tức có trốn tránh hắn hiềm nghi, ngược lại sẽ cho người cảm thấy khả nghi. Mặc Liên Thành cũng nghĩ đến cái này một điểm, cho nên hắn tỉnh lại. Hắn là tỉnh lại, nhưng không có tùy tiện đứng dậy. Lắng nghe một chút, nghe được hắn nói chuyện với Lão Phong Tử lại như muốn nghiêng người giả bộ ngủ. Tư Mã Trọng biết rõ, nếu hắn không lên tiếng đoán chừng người trẻ tuổi kia lại sẽ đi ngủ. Thế là, Tư Mã Trọng nói, Dung Thiên, tỉnh liền đi ra một chút. Ách, là ai? Mặc Liên Thành khách khí hỏi thăm một câu. Đương nhiên, hắn sớm đoán được là Tư Mã Trọng. Bất quá, hắn ngược lại đến giả bộ không biết. Lão Phong Tử nghe hắn cái này vừa hỏi, ngược lại là âm thầm khen tiểu tử này thông minh. Liền nói, tiểu tử, là tháp chủ đại nhân tới. A hát, Mặc Liên Thành có vẻ như rất kinh ngạc, vội vàng mặc áo bào lên, lại chuyển tới phòng ngoài bên này. Cung cung kính kính hướng Tư Mã Trọng chào hỏi. Tư Mã Trọng một mực đánh giá hắn. Cái này một người trẻ tuổi, nơm nớp lo sợ, ngược lại cũng không giống có vấn đề một dạng. Thế là, Tư Mã Trọng hỏi, người dịch dung lại thế nào à nha? Hắn lớn lên quá xuất sắc, không được dịch dung đan tháp nữ nhân liền muốn điên. Là lão phu để hắn làm như vậy. Lão Phong Tử nhìn thấy Tư Mã Trọng vừa nói như vậy, cũng biết là giấu giếm không dưới, dứt khoát liền thừa nhận. Lập tức, hắn lại hùng hùng hổ hổ nói, Tư Mã Trọng, ngươi đến có gì mục đích? Lão phu những năm này thật vất vả nhìn chúng một cái hậu bối, ngươi sẽ không như vậy cũng tới cùng ta cướp người đi. Mặc Liên Thành ở một bên giả bộ cười khổ. Đương nhiên cái này cười khổ, hắn là phối hợp Lão Phong Tử lộ ra. Tư Mã Trọng ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hắn dịch dung. Những lời này, Lão Phong Tử không khác che giấu đi hắn dịch dung nội tình. Vài câu liền bị người liên nghĩ đến nơi khác, nghe giống như rất sớm trước kia Lão Phong Tử liền nhìn chúng hắn, lại để cho hắn đến đan tháp. Nếu không, vừa tiến đến cũng sẽ không cho Lão Phong Tử làm cái không hợp cách ném đi thiên thảo đường. Giống dịch dung loại sự tình này, Lão Phong Tử cũng không phải làm không ra. Nếu như Lão Phong Tử đem cái này một cái quấy ở trên người, Tư Mã Trọng cũng vô pháp truy vấn. Tư Mã Trọng bình thản ngồi vào một bên. Sư huynh nghĩ chỗ nào? Ta không phải đến cùng ngươi cướp người, chỉ là thuần túy có chút hiếu kỳ đến nhìn xem. Cái kia xem hết liền tránh đi, Lão Phong Tử nói. Tiếp lấy hắn hướng Mặc Liên Thành phất phất tay. Tiểu tử, ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi, đến dưỡng đủ tinh thần. Hắc hắc, đan thần trên đại hội thắng không Tư Mã tháp chủ, cũng phải cho hắn chút khổ sở ăn. Ta lão nhân gia phi thường vui lòng nhìn thấy. Cái này, Vãn bối tận lực, Mặc Liên Thành lời này mang theo mấy phần qua loa. Cách chương.